Hà Trạch Thành gấp gáp cởi bỏ quần áo của Lâm Ấm, dùng chân đá cửa, dùng sức xé quần áo của cô, cắn vào vết thương trên vai cô rồi liếm khắp nơi trên cơ thể cô. Lâm Ấm bị hắn đè ở trên tường, quần áo trên người bị lột sạch, hắn giống như một con dã thú chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hoàn toàn không để ý đến tâm tình của cô, cho dù có né tránh như thế nào, cũng không thoát khỏi hắn, bị hắn liếm đã quen, thậm chí bây giờ còn không cảm thấy buồn nôn nữa. Bảo bối, tôi nhớ em lắm, rất nhớ em. Em có biết Tiểu Trạch Thành hằng đêm vắng bóng em đau thế nào không? Mẹ nó đáng lẽ nên chụp vài tấm hình của em lưu lại để an ủi tôi, cô không muốn bị quay chụp, kinh tởm, thậm chí sẽ bị hắn uy hiếp. Lâm Ấm vươn tay ôm lấy cổ hắn, thủ thỉ bên tai hắn, em cũng nhớ gậy thịt của anh, mau tới thao em, phía dưới rất ngứa, muốn được anh cắm vào. Trạch Thành, khiếp sợ cùng kích động kích thích sinh lý của hắn. Lực đạo bàn tay càng ngày càng mạnh, giữ chặt mông của cô, ôm chặt lấy cô, mẹ nó, tiểu yêu tinh. Thật dâm đãng, tôi biết em không chịu được nữa. Nửa tháng không được tôi thao, phía dưới chắc sắp ngứa rồi. Hắn đưa tay sờ soạng âm đế của cô, hắn, ngón tay đâm vào hoa huyệt ẩm ướt của cô, càng lúc càng sâu, khiến cô phải, a dấu lớn cắm vào đi, bê nhón mũi chân lên, Hà Trạch Thành lại ấn vai cô xuống, a. Sâu quá, không được, đừng vào trong, đừng giả bộ nữa. Ngón tay còn chưa sâu bằng gật thịt đâu, nước chảy ra nhiều như vậy, sẽ không đau đầu, đúng là tiểu yêu tinh thích đi quyến rũ đàn ông, hắn kích động cởi quần ra, ôm lấy bờ vai sưng đỏ của cô mà đâm vào, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, sang quá. Trạch Thành, sâu quá, lớn quá, cô ôm cổ hắn, hai bầu vú cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, bảo bối, em sắp kẹp chết tôi rồi. Em học được từ ai thế này? Dám lén lút học sau lưng tôi sao? Cô kẹp eo hắn thở không ra hơi. Bị hắn đinh mạnh vào trong, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp, Hà Trạch Thành nâng mông cô đi tới bàn ăn, áp đảo cô trên đó, tốc độ ngày càng nhanh, suýt nữa làm sập cả bàn ăn, a. Chậm lại, nhanh quá. Em chịu không nổi, cắm vào tử cung rồi. Trướng quá, xin anh, bụng trướng quá, cô bất giác rên rỉ, hắn nắm chặt một bên vú cô hỏi, xin cái gì? Hà, hơi thở mắt lạnh phả vào ngực, hắn cúi đầu cắn núm vú của cô, đầu lưỡi đao quanh. Lâm Ấm rên gì kẹp chặt eo hắn hơn, làm ơn. Thao em, đem em thao chết. Bên này cũng muốn hút, ngứa lắm, mau hút đi a. Hắn hé miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh. Thao em chết thì về sau tôi phải làm sao bây giờ, bảo bối, cho dù em chết tôi cũng ngày ngày đem nó cắm vào cơ thể em. Hắn cúi đầu cắn đầu vú còn lại của cô, ai a em, sắp ra rồi, nhanh lên, đâm chết em, như em mong muốn. Hắn vừa đâm vào, vừa vươn tay đánh vào mông cổ, tiếng đánh vang dội cùng âm thanh giao hợp bạch bạch. Cô hét lên đạt đến cao trào, dâm thủy chảy ra từ dưới thân bị gậy thịt của hắn chặn lại, bảo bối, thoải mái đủ rồi chứ, giờ đến lượt tôi. Hắn véo mạnh eo cô thô bạo cắm vào trong, tăng tốc như điên, Lâm Ấm không dám thở mạnh, thậm chí không thể phát ra tiếng, hung hăng siết chặt hai tay lên mặt bàn, mong tay cào cấu mặt bàn, đau không chịu được sau mỗi lần va chạm, nó rất lớn. Không được, cô sắp không thở được, đau quá, lực của hắn rất lớn. Đánh vào mông có một cái, cô siết chặt hạ bộ, thậm chí có thể cảm nhận được gần xanh nổi lên, sau mấy chục lần chạy nước rút tinh dịch bắn vào khiến cô lại đạt đến cao trào, nằm yếu ớt trên mặt bàn lạnh lẽo, hắn dường như không biết mệt, hôn lên môi cô, hơi thở phả ra khắp mặt, bảo bối, em đúng là bảo bối, có thao em bao nhiêu lần cũng không đi, bụng sưng lên đau đớn, cô cắn răng nhẫn nại, bộ dáng giả bộ nhu nhược đáng thương. Tay nhỏ ôm lấy cổ hắn. Tay còn lại duỗi ra trước mặt, lộ ra móng tay bị gãy, bên trong lộ ra máu thịt còn đang rỉ máu, nhưng ngón tay của em đau quá, thật sự rất đau. Cho em nghỉ ngơi một chút được không, về sau mỗi ngày để anh thao, hắn cầm lấy tay đút vào miệng, vừa chạm vào nước miếng của hắn đã đau, khoang miệng ấm áp bao lấy ngón tay làm cho đau đớn dần dần biến mất, cho đến khi máu không còn chay nữa, hắn mới nhả ra, hắn cũng không để tâm một chút máu này của cô, chỉ vết thương nhỏ này cũng sẽ không chết được. Thấy cô tự nguyện dụ dỗ mình, không biết mục đích của cô nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, được rồi, vậy tôi sẽ cho bảo bối nghỉ ngơi một lát, lát nữa lại thao tiếp, tinh dịch trong bụng không được chảy ra, ngoài.